Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630-118 bắt đầu. Nhưng là Ruri cũng không tính bỏ qua cho Uchiha Madara, hơi hơi điều chỉnh vị trí. Ầm ầm ầm to đại năng lượng trụ trên mặt đất càn quét mà qua. Dọc đường sở hữu trở ngại đều trực tiếp bị tiêu diệt. Uchiha Madara thật nhanh di chuyển lấy, nhưng là căn bản tránh không kịp, bởi vì hắn bên này phải chạy rất khoảng cách xa. Tại Ruri trong tay chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng gắng sức chuyển thoáng cái góc độ là được. Oanh, to đại năng lượng pháo trụ cũng nuốt mất Uchiha Madara. Bất quá lam sắc thân thể dần dần gánh lấy pháo kích thành hình. Xẹt Susanoo năng hồ hai tay trùng điệp ở trước người ngăn cản công kích, lại bị viễn cổ pháo proton đánh cho không ngừng lùi lại. Mặt đất trên đều xuất hiện một cái to lớn hào kênh. Susanoo năng hồ có thể ngăn cản viễn cổ pháo proton sao? Đương nhiên không thể, nhưng là Susanoo năng hồ trong Uchiha Madara, chẳng biết lúc nào mắt phải đã không còn là Sharingan, mà là biến thành Rinnegan. Một tầng trong suốt màn hào quang tại phía trước nhất, hấp thu lấy chakra là năng nguyên năng lượng trụ. Nhưng là viễn cổ pháo proton trong nháy mắt phát ra quả thực quá mạnh. Vì vậy Susanoo năng hồ bị đẩy không ngừng lùi lại. Đường viễn cổ pháo proton dừng dưới lúc, thương pháo đoàn thành viên đã ngược một vòng. To lớn chakra tiêu hao để cho bọn họ trực tiếp phát nhai. Trong thời gian ngắn là cả ngón tay đầu cũng không muốn động một cái. Không việc gì chứ, có mấy cái liên quân ninja lập tức nghĩ phải tới trợ giúp. Chakra dùng quang, tạm thời không cách nào chiến đấu. Ta đưa bọn họ đi nghỉ ngơi thoáng cái liền có thể. Ruri ngược lại không có tiêu hao bao nhiêu chakra, bất quá thủ hạ thương pháo đoàn đã toàn bộ phát nhai. Oành, viễn cổ pháo proton hóa thành một đoàn khói mù, bị Ruri thu lại, ta trị liệu cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn tạm thời phải lui ra chiến trường. Ừ, để cho bọn họ đi nghỉ đi. Dù sao vừa vặn viễn cổ pháo proton kinh người công kích người khác đều thấy ở trong mắt, uy lực cường đại như thế công kích tiêu hao định nhiên là không nhỏ. Vì vậy Ruri bắt đầu giúp mấy người tiến hành chữa trị khôi phục. Viễn cổ pháo proton công kích dừng dưới. Susanoo năng hồ trước người trong suốt màn hào quang trên còn tàn lưu lấy một điểm cuối cùng chakra. Cũng bị hấp thu. Rinnegan, Naruto phân thân liếc mắt liền nhìn ra Uchiha Madara con mắt. Vừa vặn kia hình như là bên chiêu thức. Có thể hấp thu chakra. Nghe được Naruto giải thích, thổ ảnh cùng Gaara sắc mặt đều nghiêm túc mấy phần. Vừa vặn viễn cổ pháo proton công kích bọn họ đều xem ở nhãn lực. Loại cấp bậc đó cường đại công kích, bọn họ cũng không cách nào so sánh. Không hổ là hợp kích nhẫn thuật, tiền tuyến tình huống như thế nào? Nhờ vào Ruri một phát viễn cổ pháo proton oanh diệt viên thứ hai thiên thạch, liên quân không có đụng phải giống như nguyên tắc trong như vậy thảm trọng tổn thương. Nhân viên truyền tin ngược lại còn sống, hướng bản bộ báo cáo chiến huống. Tới tiếp viện Kagemai đại nhân dẫn thương pháo đoàn dùng một chiêu uy lực mạnh mẽ công kích phá hoại Uchiha Madara thuật, bảo vệ chúng ta. Nhưng là, mặc dù vừa vặn kia thiên thạch rơi xuống đánh giá bọn họ những người này đều chạy không mất, nhưng là cường đại như vậy công kích lại còn là không có thương tổn được cái kia kêu Uchiha Madara. Gia hỏa, Uchiha Madara một chỉ con mắt biến thành Rinnegan. Hấp thu chakra, vừa vặn công kích, không có hiệu quả, thương pháo đoàn mọi người hao hết chakra, mất đi chiến đấu lực, đã lui ra khỏi chiến trường. Chấm chấm, bản bộ, vừa vặn đáng sợ kia chakra gợn sóng chính là thương pháo đoàn hợp kích nhẫn thuật sao? Cho dù cách lấy xa như vậy đều làm người ta kinh ngạc a, nhưng không nghĩ đến Uchiha Madara lại có thể đỡ được. Phụ trách cảm giác thanh nói. Bọn họ không phải sở trường chứa đựng chakra bí thuật sao? Vừa vặn vậy hẳn là tất cả mọi người bọn họ sở hữu chứa đựng chakra cùng một chỗ bùng nổ uy lực đi. Trong thời gian ngắn bọn họ hẳn tạm thời không có sức chiến đấu. Ngay cả Narashikaku cái này thông minh ra hỏa đều như vậy cho là. Bởi vì vừa vặn viễn cổ pháo proton uy thế quả thật kinh người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý Uchiha Madara. Không nghĩ tới hắn lại có Rinnegan. Cái này khó làm a. Nếu như cường đại như vậy, chứa đựng rất lâu chakra. Hơn nữa là nhiều người hợp kích nhẫn thuật cũng vô hiệu nói. Một dạng nhẫn thuật hiệu quả nhỏ hơn. Ta đi. Sunet đứng ra. Hokage đại nhân. Narashikaku cười cười. Cũng đúng. Hiện tại chúng ta có Naruto ảnh phân thân tiến về trước mỗi cái chiến trường. Phân biệt Jesu trắng. Thắng lợi đã dần dần lại hướng chúng ta bên này nghiêng về. Tiếp theo nên song phương đại sẽ xuất tràng. Uế thổ ninja từng cái bị phong ấn. Naruto phân thân cũng phá giải địch nhân Jesu trắng ngụy trang. Thắng lợi trong tầm mắt. Hiện tại khó giải quyết đơn giản là thật Uchiha Madara cùng nghỉ Uchiha Madara mà thôi. Thánh quang chiếu rọi dưới. Thương pháo đoàn thành viên cuối cùng là lại sinh long hoạt hổ. Mặc dù chakra vẫn tương đối không, nhưng là thể lực trên lại khôi phục không sai biệt lắm. Cách xa bộ thứ tư đội cùng Uchiha Madara chiến trường. Ruri cùng thương pháo đoàn thành viên ở chỗ này tập hợp. Ruri đem bàn tay hướng mình khuôn mặt. Sau đó chậm rãi đem chính mình mặt nạ hái xuống. Hồ tương đương tốt lâu không có lộ ra bản thân hình dáng A. Thương pháo đoàn thành viên chính là không nói. Một lời đứng tại chỗ. Không biết mình lão đại tại sao muốn ở nơi này thời gian lộ ra hình dáng. Không minh bạch ta tại sao muốn ở nơi này thời gian lộ ra bản thân hình dáng sao? Ruri đột nhiên quay đầu. Mỉm cười nhìn bọn hắn. Thương pháo đoàn mọi người theo bản năng gật đầu. Nhưng mà bọn họ nghi hoặc nhìn xem Ruri chậm rãi giơ tay lên. Kết một cái ấn. Cho các ngươi phong ấn cùng người khác không giống nhau. Các ngươi biết không? Lão đại, ngươi là nói còn có chakra sao? Thương pháo đoàn mọi người có chút giật mình. Mặc dù Ruri lúc trước liền từng nói với bọn họ, huyễn long chín phong cấm chakra số lượng dự trữ là khá là khổng lồ. Lấy bọn họ chakra lượng cùng khôi phục năng lực, cả đời cũng không điền đầy. Hiện tại Ruri nói cái này chẳng lẽ là nghĩ phải nói cho bọn họ biết kỳ thực vừa vặn kia thoáng cái. Cũng không có dùng quang bọn họ trong phong ấn chakra. Ngón này giấu đủ sâu a. Vừa vặn sử dụng viễn cổ pháo proton thời gian, bọn họ đều cho rằng lão đại đã đem sở hữu chakra đều từ trong phong ấn thả ra ngoài. Không phải cũng không thể sử dụng viễn cổ pháo proton như vậy lâu. Nhưng là Ruri lại lắc đầu một cái. Trong phong ấn chakra đã dùng quang. Dù sao mấy năm nay các ngươi cũng không có tồn quá nhiều. Nhưng là thương pháo đoàn thành viên lại nghi hoặc nhìn xem Ruri kết ấn tay. Cái kia ấn, không phải là khống chế huyễn long chín phong cấm dùng sao? Ruri tiếp tục nói, các ngươi trên người phong ấn cùng người khác không giống nhau. Người khác trên người phong ấn chính là phong ấn mà thôi. Các ngươi trong phong ấn ta còn ra một ít cái có thể cường hóa thực lực các ngươi đồ vật. Còn, có thể cường hóa thực lực chúng ta đồ vật. Thương pháo đoàn các thành viên còn không biết rõ mình lão đại vậy mà trả lại cho hắn nhóm chuẩn. Bị thứ tốt, Ruri có chút thất thần nói. Dù sao cũng là chế tác riêng cường hóa bản A. Biết, thương pháo đoàn thành viên nơi trán phong ấn nóng lên. Màu hồng như nham tương. Nhưng là lại âm lãnh hết sức chú ấn xông ra. Trong cơ thể, từ phong ấn nơi dọc theo người ra ngoài ma pháp hoa văn bắt đầu hướng các vị trí cơ thể phân bố. Nếu như thành công, ta sẽ phục sinh các ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.